Án sát Tầm Hồ, tác giả Lâm Gia Thái Bảo. Chương 5. Lồng sắt. Tối hôm đó, Cửu cùng với Gustave và một số người Pháp khác tản ra đi tìm. Đèn đuốc sáng trưng, thế nhưng ngộ một cái là ai cũng im lìm không có nói, sợ hãi ra mặt. Họ lật mọi ngóc ngách có thể, tựa như là họ đã quen với chuyện này lắm rồi. Cửu quanh đi quẩn lại, ngắm nhìn địa thế, thấy thôn làng cũng bình thường. Vào mấy nhà hoang để tìm cũng không có, chỉ có thể là do cô ta đi về hoặc là vào khu rừng sau. Cửu cho là như vậy, nói với Gustave có khi là cô ta chỉ về huyện, đâu có cần phải làm quá lên. Gustave trầm ngâm, vỗ vỗ vai Cửu mà nói, đây không phải là vụ nữ nhi mất tích đầu tiên ở trong làng. Làng này quá quen với tiếng hét như vậy vào đêm, 10 lần thì đủ 10 người mất tích. Cho nên việc Thi Bình xảy ra chuyện, có thể khẳng định chắc nịch là cũng chung số phận. Cửu gật đầu, bảo là có nghe Bình kể lại chuyện kỳ dị ở trong làng, không ngờ lại chính cô lại là nạn nhân. Gustave thoáng buồn nói, còn con gái tôi. Rồi ông im lặng, bẽn lẽn bỏ đi, không nói thêm gì nữa. Đám người lật tung cả làng, cũng không đem lại kết quả gì. Chỉ đến khi chạm vào bìa rừng sau thì kéo nhau đi về, ai cũng lắc đầu ngao ngán, kiểu như họ đã biết kết cục của Thi Bình vậy. Còn về phần Cửu, đêm hôm ấy ở lại chỗ Thi Bình ngủ trước khi biến mất, chờ mãi không có động tĩnh gì cả, dấu vết càng không có. Cửu lấy làm lạ lắm, đêm ấy chỉ chợp mắt lấy lệ, không có ngủ được. Sáng hôm sau, Cửu sang nhà Gustave quyết định điều tra ngọn ngành vụ bắt cóc con gái của ông ta, xem đầu cua tai nhau như thế nào. Vừa bước đến cổng thì thấy hình một con cú một chân. Đêm hôm qua do trời tối không có để ý, nhưng khi lại gần thì không phải là con cú có chân mà chỉ là một hình trụ và hai hòn bi, liên tưởng không khác gì cái dương vật của người. Cậu cũng lấy làm lạ lắm, nhưng nghĩ đây là truyền thống gì đó đem từ Pháp qua, cũng không có nghĩ gì nữa. Cửu gõ cửa, ở bên trong nghe có tiếng nói chuyện đùa giỡn. Gustave ra mở cửa thì hai đứa thanh niên độ 15-16 chạy ra, một đứa là con trai của Gustave, một đứa là con trai của ông thị trưởng Albert. Gustave mời Cửu vào nhà. Trời sáng, Gustave quan sát được phong thái và cử chỉ của Cửu, trong lòng cũng hiểu rõ Cửu là ai, suy đoán làm chức tước gì đó, cho nên hết sức cung kính. Uống trà chuyện trò qua lại ít câu, Cửu đem chuyện thắc mắc ra hỏi. Gustave cũng có vẻ buồn khi nhớ lại chuyện bi kịch xưa, thế nhưng cảm giác bị phong thái của Cửu tạo ra một niềm tin tưởng, cũng đem chuyện kể ra hết. Gustave vốn sống ở làng nhỏ miền Nam Pháp Quốc, năm 24 tuổi đã trở thành tiến sĩ thực vật học. Đang lúc ở bên Pháp, phong trào khám phá nghiên cứu được đẩy mạnh. Chính phủ Pháp ra lệnh cho toàn quyền Đông Dương mở rất nhiều trung tâm, viện nghiên cứu. Trong đó có một trung tâm nghiên cứu ở khu rừng sao này. Đoàn nhà khoa học khi ấy có Gus cùng 20 nhà khoa học khác đi sang bên đây, phân cho khu đất ở rừng sao làm việc nghiên cứu. Chính quyền đều chu cấp lương thực chu đáo hàng tuần. Nhà Gustave có 4 người, vợ là Aiza, con trai Philip và một cô con gái tên là Daisy. Thực ra Daisy là con riêng của Aiza, và Aiza và Gustave gặp nhau trong một buổi hội thảo khoa học. Họ phải lòng, sau đó là bà quyết định đi bước nữa cùng chồng sang vùng đất mới. Lúc mới sang Việt Nam, Daisy 16 tuổi, xinh đẹp và ương ngạnh. Cô bé phản đối ý định qua Việt Nam ở, bởi vì còn lưu luyến cố quốc cũng như người bạn trai Pierre đẹp trai. Từ khi sang tới nơi chỗ ở mới, cô luôn giận cha mẹ suốt ngày giam mình ở trong phòng. Thư từ vẫn trao đổi đều đều với người bạn trai như thường. Ngày tự trường, chính tay Gustav đưa con gái mình đi học vì sợ chưa hòa nhập được. Những gia đình người Pháp ở đây đều cho con học chung mặc kệ số tuổi. Trẻ em trong làng lúc ấy còn đông, họ mở một trường học với 4 lớp. Ban đầu, những vụ mất tích xảy ra, trường học vẫn hoạt động bình thường. Chiều hôm đó, Gus đến đón con thì tá hỏa, phát hiện ra nó không có trong đám học sinh tan học về. Không ai biết là con bé ở đâu. Chỉ có ông bảo vệ nói là hồi đầu giờ chiều, Daisy có xin đi ra ngoài, bảo là về nhà lấy vợ, sẽ quay lại ngay. Tuy nhiên ông bảo vệ thấy cô bé đi ra hướng rìa làng, chỗ tiếp giáp với rừng sau, chứ không có về nhà. Ông sinh nghi, nhưng nghĩ kỹ lại, thấy cũng bình thường, nên thôi. Lúc đó, những vụ mất tích nhỏ lẻ, với lại toàn những người ở, cho nên Gustav và thị trưởng cho rằng Daisy đã lẻn cô giáo trốn ra ngoài, có khi ý định chạy trốn về Pháp với Pierre. Ông hứa là sẽ liên hệ với mấy người bạn là police ở Pháp để tìm kiếm, điều tra về anh chàng Pierre này. Chợt, cửa nghe tiếng của Philip vang lên ở đằng sau. Nó nói chị nó không có phải là trốn về Pháp, chị nó bị con Đình Đô bắt. Dù bằng chất giọng chắc nịch và khuôn mặt vô cảm, ông Gustav nghe thế vậy liền đuổi nó ra ngoài, la dậy nó đừng có nói bậy làm phiền khách. Đoạn ông thở dài, rót cho Cửu một miếng rượu tây, rồi tiếp tục câu chuyện. Những tháng tiếp theo sau đó, nhà nào có con đều bị mất tích, cho đến khi người ta sợ quá trốn chạy hết, chỉ còn lại 5 gia đình người Pháp, gồm 4 nhà khoa học, 1 ông thị trưởng và 1 gia đình người Việt mới chuyển đến. Cửu hỏi mấy nhà kia sao không có chạy. Gus bảo là vì họ đang vào giai đoạn đỉnh điểm của việc khám phá ra một giống cây gốc Á xinh đẹp nhưng sinh sống được ở châu Âu, cho nên không nỡ bỏ. Với lại gia đình họ cũng chưa thấy chịu tổn thất gì thêm, cho nên liều mà ở lại. Cửu nói tiếp là có nhà nào còn con gái hay không. Gus bảo là có 1. Cô bé này cũng mấp mé 15 tuổi, là bạn thân với 2 đứa con của Cửu gặp khi nãy. Cửu nghe xong vẻ mặt lo âu, phần về những vụ án con gái nhỏ tuổi dạo này sao nhiều như vậy. 2 vụ gần đây đều liên quan đến chuyện này. Bỗng Cửu nhớ đến cái tên con Đỉnh Đô, thấy lạ vô cùng. Truyền thuyết yêu tinh ma quái đó giờ nghe nhiều, tuyệt nhiên chưa hề nghe qua tài liệu nào nhắc đến cái tên này, bèn hỏi lại nguồn gốc. Gustav thở dài, nói đây cũng chỉ là truyền thuyết ở cái làng này mà thôi. Chuyện này có 1 gia đình người Việt ở không nổi, bèn trốn đi. Tuy nhiên hôm sau, thấy người chồng bò từ trong rừng ra, tay như bị con gì cắn mất. Khi có 1 bé trai đang đứng chơi ở gần đó, trông thấy ổng liền chạy đến hô hoán, thì ổng đã vào giai đoạn hấp hối. Tay còn lại nắm chặt chân thằng bé, chỉ nghe tiếng ông ta thều thào, chạy đi, con Đỉnh Đô. Bé trai ấy là con của ông thị trưởng. Cậu nghĩ ngợi nhưng không nói, chào Gustav rồi đi về. Gus hỏi cậu đi đâu, chỉ nói là vào khu rừng sau. Gustav nghe vậy thì thất kinh, khuyên đừng có đi vào chỗ chết. Cậu nghe xong thì lấy kim lệnh ở trong áo giơ ra, nói với Gus rằng đối với những chuyện kỳ quái kiểu như thế này thì đã có ông trời của châu Á bảo vệ cậu, y đang còn mong gặp được nó càng sớm càng tốt. Nói xong thì bỏ đi thẳng. Gus thấy bóng dáng của cậu đi về phía bìa rừng, rồi từ từ mất dạng. Ông ta ngồi thụp xuống ghế, cầm ly rượu lên đầy tư lự. 4 giờ chiều, từ phía ngôi làng có 3 bóng đen đang phóng như bay về rừng sau. Chúng băng qua những bụi rậm, những rặng cây, đường mương, rồi lẫn vào trong ánh nắng tàn. Bờ cỏ đôi phụng ở phía cánh đồng đổ xuống khi chúng trải tấm bản đồ vẽ chi chít những ký tự khó hiểu. Thằng thiếu niên có mái tóc vàng và ánh mắt sầu não kia là Philip. Nó chỉ vào một trong những ký tự trông như cái lồng chim, nói bằng thứ tiếng Việt rơn rớt. Chỗ này này, tôi tính toán kỹ lắm, nhắm theo hướng này, đây là làng mình, đây là rừng sao. Cái lồng chim trên bản đồ là chỗ phát ra tiếng hừ hừ. Thằng thiếu niên to con là con trai của thị trưởng Albert. Nó tên là Paul, có mái tóc xoăn và cặp răng thỏ. Nó nhìn Philip và ánh mắt ngờ vực. Cậu chắc chưa? Tôi chỉ đem theo 3 chai nước, có thể đi một mạch tới đó, điều tra mọi thứ rồi quay ra, không để bị lạc được. Con bé tóc màu đỏ cam xinh đẹp, khuôn mặt lấm tấm tàn nhang, bờ môi cong, lỗ mũi cao và nụ cười thiên thần tên là Dominic. Nó vốn ít nói, phần vì cũng nó biết là nó có nhan sắc. Nó chỉ ngồi mân mê mái tóc, nhìn hai thằng bạn nối khố đang bàn tính. Philip móc ra 3 cái đèn pin, phát cho cả bọn. Nó nói khi đi ra, trời sẽ bắt đầu tối. Paul nhận đèn pin xong, lên tiếng hỏi Philip. Cậu thật sự muốn làm chuyện này phải không? Philip nhăn mặt. Tự như nó đã nghe câu hỏi này cả 100 lần. Lần nào nó cũng trả lời vô cùng quyết đoán. Kể từ khi chị gái nó, Daisy, đã mất tích, mẹ nó suốt ngày nhốt mình ở trong phòng con gái. Lâu lâu, Philip đi ngang qua thì thấy bà ấy thút thít khóc. Những lần duy nhất mà Philip thấy được mặt mẹ chính là những bữa ăn có cả ông Gustav. Nói về ba, Philip lại càng thêm bực bội. Ông ta lao mình vào công việc, sau khoảng 3 tháng tìm kiếm Daisy mà không có manh mối. Ông nói là mình muốn quên đi nỗi đau mất con. Nhưng Philip biết nguyên do là vì Daisy là con riêng của Aiza, mẹ mình. Và về cơ bản là ông không có quan tâm. Philip gấp tấm bản đồ, bỏ vào túi. Nếu tìm được bí ẩn của con đến đô, nhà tôi sẽ yên ổn như xưa. Dominic thắc mắc, làm sao mà cậu biết nó có thật? Philip bảo, tôi không nghĩ nó có thật, nhưng nó là manh mối duy nhất lúc này. Gia đình chúng ta nhút nhát, không dám đi vào, nhưng chúng ta thì khác. Philip nói xong thì giơ nắm đấm lên, tỏ vẻ quyết tâm. Paul thấy vậy cũng gật đầu, nhìn sang Dominic, thấy con bé còn hơi ngập ngừng. Thấy vậy, Paul hỏi, em đừng lo, em đi với anh mà, có chết anh cũng bảo vệ em. Philip đảo mắt trong khi Paul đặt một nụ hôn lên đôi môi hoàn hảo ửng đỏ của Dominic. Nó đã phát ngấy cái cặp tình nhân mới yêu này. Nó về chuyến băng rừng ngày hôm nay, thật ra bọn chúng đã chuẩn bị đến cả tháng. Ngày ngày bọn chúng đều xin ở lại thư viện trường, nói là học thêm ngoài giờ, nhưng thật ra là lật sách địa lý, lịch sử của vùng rừng sao, nghiên cứu đường đi nước bước ở bên trong, rồi còn tổ chức những buổi tiền trạm đánh dấu phương hướng khác nhau. Ngày hôm qua, khi Philip tìm được tấm bản đồ, chúng quyết định là sẽ tìm cho ra ngọn ngành của cái tiếng động ghê rợn, thứ mà người dân ở đây vẫn gọi là con đỉnh đô. Từ chỗ cánh đồng cỏ đôi phụng đến bìa rừng mất độ 15 phút đi bộ. Vừa đến nơi, Paul liền lấy ra cuộn dây cước, một đầu buộc vào hông, đầu còn lại buộc vào thân cây. Nó giật giật thở vài cái rồi nhìn cả bọn. Chúng bắt đầu hành trình đi vào rừng sâu. Trời bắt đầu nhá nhem, chuyển màu cam tối. Khi đi tiền trạm, chúng nó đều bỏ lại một dấu hiệu gì đó, tùy theo thời điểm mà thực hiện. Một mảnh vải xé ra từ áo, một dấu hiệu khắc bằng mũi dao, hoặc là bí quá thì dùng nhánh cây bẻ gãy rồi cắm thành hình tam giác. Đi độ 30 phút, bọn chúng bắt đầu nhốn nháo. Philip xem bản đồ rồi nhìn vào những cột mốc, ánh mắt láo lên. Nó liên tục gãi bộ tóc vàng, làm những lọn tóc rối bù. Lúc này, Paul và Dominic mới chỉ hơi hơi nghi ngờ. Nhưng độ 15 phút tiếp theo, tình trạng không cải thiện, mới dám chắc chắn chúng đã bị lạc ở trong rừng sâu này. Đến lúc này, Paul bắt đầu gắt gỏng. Cậu dẫn đường kiểu gì vậy? Đưa tấm bản đồ cho tôi. Philip không chịu thua, thì cứ theo cột mốc đánh dấu mà đi. cậu xem chỗ này. Chỗ này là đoạn đường này đi qua dấu hiệu trái tim bao quanh chữ D của cậu, đúng chưa? Pun giật tấm bản đồ rồi ướm thử. Quả thật Philip đã đi đúng đường. Thế nhưng tại sao nhìn trước mắt chỉ toàn cây là cây? Dominic ghé đầu xem. Mấy giây sau thì nó thốt lên một tiếng câu bằng tiếng Pháp, dịch ra: đúng đường rồi, anh yêu. Con bé chỉ ngón trỏ vào biểu tượng cái lồng chim, rồi chậm chậm nhấc lên, chỉ về hướng một cây sao lớn. Hướng bên này, theo bản đồ, nãy giờ chúng ta đã tới rất... Còn chưa hết câu thì âm thanh hừ hừ vang lên ghê rợn, che khuất cả tiếng nói của Dominic. Cả bọn chưa bao giờ đứng gần như vậy, bất giác giật mình, phải nhảy về đằng sau mấy bước. Chúng nó nhìn nhau, rẽ cây, đi về hướng của tiếng động. Lúc này, tiếng hừ hừ lẫn còn có tiếng gió rít và tiếng kẽo kẹt của kim loại va vào nhau. Paul bảo: đứng gần mới nghe được, không lẽ con đỉnh đu không phải là loài vật mà là một cái máy? Philip và Dominic nghe xong khẽ rùng mình, chỉ biết tiến về phía trước chứ không bình luận thêm. Khoảng mấy phút sau, chúng biết là mình đã đến nơi, cũng hiểu ra vì sao trên ký tự bản đồ lại có hình lồng chim. Trước mặt chúng là một kiến trúc mái vòm kim loại kiểu nhà kính để trồng thực vật. Bố mẹ chúng nó đều là nhà khoa học, về mảng này chúng nó nhìn một cái là biết ngay. Phía trước kiến trúc này có một tấm bảng gỗ, chữ ở bên trên đã bị mờ gần hết. Ở trên đó bây giờ chỉ còn lại mấy cái chữ đơn giản. Dominic hiệu quả nghĩ ra là vườn hoa. Paul dùng tay vụt vào cành cây ở gần đó bẻ ra đầy bực tức. Đúng vậy, có đúng là quá lên, chỉ là đọc nhầm thôi, tam sao thất bản. Từ khi chúng thấy tấm bảng, tiếng động hờ hờ dứt hẳn, chỉ còn lại rừng núi âm u tịch mịch và ba đứa thiếu niên đứng trước kiến trúc vườn hoa bị bỏ hoang. Xung quanh là tiếng chim chóc đang rủ nhau về tổ, tiếng khỉ, tiếng vượn gọi bầy. Đêm bắt đầu dần dần đổ xuống trong cái tiếng hú thê lương của bầy khỉ đang tìm nơi ngủ. Cái nhà lồng không khác nào một khối cầu bị cắt ra làm hai nửa đặt ở trên mặt đất. Xung quanh cỏ cây ôm tùm, cửa vào làm bằng sắt, một cánh bị gài xuống, cánh còn lại bị gió chiều thổi lung lay như có bàn tay đang chơi đùa vậy. Cạnh bên nhà lồng có một cái máy lá trông giống nhà kho, nhưng do trời đã sắp tối cho nên chúng quyết định không phải vào xem nữa. Philip đẩy cánh cửa sắt làm cho nó kêu lên kẽo cả kẽo kẹt. Paul và Dominic đứng ngay đằng sau lưng của nó, ánh sáng lay lắt cố xuyên qua những khe hở của nhà lồng nhưng cũng không soi sáng được là bao. Paul lắc lắc cái đèn pin, ý bảo mọi người cùng bật lên. Philip bảo là lên xoay đầu cái đèn trước để cho ánh sáng lan ra dễ thấy. Những tiếng cạch cạch cạch. Ba đốm sáng vừa bật lên cũng là lúc mà tiếng hét kinh hoàng của Dominic vang lên, đánh thức mọi sinh vật trong bán kính đến mấy cây số. Bên trong nhà lồng này là hai dãy giường hai tầng, nằm bên trên là hàng chục phụ nữ đang nằm la liệt. Họ lấy tay che mặt khi bị ánh sáng đột ngột chiếu vào mắt. Chúng kinh hoàng nhìn vào mắt nhau, không nói cũng biết nơi này là thứ gì. Chúng phát hiện ra một nhà thổ giữa cánh rừng sao. Paul hỏi, giọng pha một chút tuyệt vọng: bây giờ làm sao? Philip nhăn mặt: cũng là người thôi, đâu phải ma quỷ, chúng ta đi. Nói xong nó cầm đèn pin đi lên phía trước. Paul và Dominic thấy vậy cũng bước theo. Những người phụ nữ này ai cũng có dấu bầm tím ở trên cổ, mặt và bụng. Hình như là họ bị đánh đập rất dã man. Cổ tay và cổ chân đều bị xích chặt vào cạnh giường. Có mấy người mặc đồ đầy đủ, nhưng đa số chỉ phủ tạm bợ một thứ gì đó lên người. Trong nơi này giống như lao tù hơn là nhà thổ. Nhưng có một điểm kỳ lạ, những người phụ nữ này thấy bọn họ chỉ lấy tay che ánh sáng của đèn pin, chứ tuyệt nhiên không thấy mảy may kêu cứu van xin gì cả. Đám thiếu niên lúc này chỉ biết đi giữa hai dãy giường, chứ chưa biết phải phản ứng ra làm sao nữa. Chợt Paul vỗ vai Philip, nó phải ngăn một tiếng hớt hải. Có thể là Daisy cũng... Philip gạt tay Paul, vẻ mặt đầy giận dữ. Nhưng nó biết Paul nói có lý. Sau chuỗi những sự kiện, Daisy bị mất tích ở vùng này. Người bạn cảnh sát của ông Albert ở Pháp điều tra Pierre thì cũng không có manh mối, cho rằng là bị tai nạn chết thì cũng phải có xác. Sau khi loại bỏ tất cả những dữ kiện, chỉ còn lại một sự thật duy nhất: Daisy đã bị bắt vào nhà thổ, thỏa mãn thân xác cho những tên đổi bại mấy tháng nay. Thật vậy, khi đi được vài bước, Philip như muốn ngã quỵ trên đầu gối khi nó phát hiện ra bộ mặt quen thuộc là Daisy. Philip liền chạy đến, gỡ cánh tay đang che ánh sáng của Daisy ra, rồi lay chị. Chị, em đây, em tới cứu chị. Daisy bắt đầu nhận ra giọng nói của em trai. Cô bỏ tay xuống, cặp môi xinh đẹp đã khô nứt vì thiếu nước, khuôn mặt xuất hiện hàng chục nếp nhăn. Chỉ có mấy tháng mà trông cô đã già đi như cả chục tuổi. Vừa thấy Philip, Daisy chở mình, mặc cho cậu em cố lay như thế nào đi nữa vẫn không có phản ứng. Cô đã hoàn toàn buông xuôi cuộc sống. Paul và Dominic nãy giờ chỉ biết đứng nhìn, đang định khuyên tiếp thì nghe ở cửa ra vào có tiếng động. Paul lôi Philip đang ngồi sụp dưới mặt đất, chúng nó vội vã tắt đèn pin, trốn vào góc giường. Một người đàn ông to béo đẩy nhẹ cửa, bước vào. Tay ông ta đang nắm tóc một người phụ nữ, cổ đang cố vùng vẫy nhưng vô ích, tựa như là đôi chân đã bị đánh cho què vậy. Ông ta ném cô vào một góc nhà rồi văng tục. Giọng nói này không thể lẫn vào đâu được, chính là giọng của thị trưởng Albert, cha của Paul. Còn cô gái kia chính là cô gái đánh xe tên là Thi Bình. Philip phải cố gắng lắm mới ngăn được Paul, bây giờ đang nổi trận lôi đình, muốn xông ra xé xác người đàn ông mà bấy lâu nay nó vẫn gọi là cha. Ông ta nhìn cái nhà thổ một lượt rồi khép cửa. Tiếng bước chân nhỏ dần cho đến khi không nghe gì nữa, cả bọn mới dám ra khỏi chỗ trốn. Dominic thúc giục: "Chạy thôi mọi người, về báo với ông Gustave để ông báo lên cấp trên." Philip vẫn còn đang vướng đây gì, Paul thì còn đang bị cơn thịnh nộ làm mờ lý trí, nhưng cả hai đều hiểu ý của Dominic. Bây giờ mà có muốn hành động cũng không biết làm gì ngoại trừ việc báo với người lớn. Nghĩ là làm, chúng phóng thật nhanh về phía cánh cửa sắt, xô thật mạnh làm cánh cửa đập vào bức tường, định phóng về làng. Thế nhưng chúng đã quá ngây thơ. Albert lúc nãy đưa mắt nhìn một vòng, biết là có kẻ đột nhập, sai ba người đàn ông bịt mặt phục kích ở bên ngoài. Một trong những người đàn ông túm lấy bộ tóc vàng màu cam óng ả của Dominic rồi lôi về nhà thổ. Paul thấy được, nộ khí xung thiên, nó bắt chớn lao về phía người yêu của mình. Tay của nó khua lên hồi như cố hù dọa hai người đàn ông lực lưỡng ở đằng trước. Thế nhưng không ăn thua, chỉ bằng một cú thôi sơn trời giáng, nó ngã sóng sải xuống đất. Dominic bị lôi đi, chân đạp lên hồi cố thoát nhưng vô ích. Vài giây sau, thấy cô bị lôi vào phía trong. Khi hai người đàn ông ở phía ngoài xử lý xong Paul, cũng không màng đến Philip, họ cũng tiến vào trong. Tiếng la của Dominic vang lên trong phút chốc rồi tắt lắm. Philip ngây thơ nói: "Chạy về đi Paul, kêu thêm người, chúng chưa làm gì được Dominic." Paul không trả lời, nó đang nằm lăn lóc, sống mũi bị đánh vỡ dập, nó rên lên những tiếng kêu đau khổ. Philip thấy vậy liền ra sức cõng bạn mình đi về. Hơn một tiếng sau, chúng mới về được ra khỏi khu rừng. Nhờ sợi dây cước cho nên Philip cứ men theo mà đi, tức tốc cõng Paul về nhà. Vừa nhìn thấy tình cảnh hiện tại, ông Gustave liền nổi trận lôi đình, hết mình tuôn ra những lời trách mắng. Ông bảo nó làm sao mà đánh bạn ra nông nỗi như vậy. Philip nghe xong thì nghẹn họng, không ngờ cha mình lại nghi ngờ mình, lại còn có cả một cái nhà thổ ở trong rừng. Làm sao mà nó giải thích cách mấy ông cũng không có nghe. Cuộc cãi lộn nảy nở cho đến khi ông Gustave hét lên vang dậy cả một vùng. Lúc đó Philip mới chịu nhận lỗi. Vợ chồng Albert lù lù xuất hiện. Bà Albert khóc hết nước mắt, ôm con mình rồi liếc Philip nhìn như hết sức căm thù. Nhiều đó cũng đủ đẩy cho Philip đến hết giới hạn chịu đựng. Nó la lên: "Đồ mất tính người, đồ súc sinh, rồi bỏ chạy một mạch vào trong nhà. Những người hàng xóm nghe thấy động tĩnh đã đứng ở ngoài sân, trong đó có Cửu. Y chỉ thở một tiếng thở dài rồi biến mất trong bóng tối. Đêm hôm đó, chỗ cánh rừng sao vang lên tiếng chạy bình bịch, là bà Gustav. Lúc chiều bà nép sau cánh cửa nghe hết câu chuyện của Philip. Bà kể lại, bà vạch những lùm cây không biết là chạy về đâu, chỉ nghe miệng bà kêu lên những tiếng thảm thiết. Daisy, Daisy. 12 giờ đêm, tiếng động hừ hừ là cái tiếng của con đình đu lại vang dậy ở trong rừng sao. Nếu như đến gần, có thể nghe lẫn trong đó là tiếng huýt gió, tiếng kim loại kéo kẹt và tiếng kêu gọi con gái Daisy đầy đau đớn và bất lực của phu nhân Gustav. Người đàn bà vẫn lang thang vật vờ ở trong khu rừng để tìm con gái của mình. Những tiếng gọi vang lên nghe thống thiết. Daisy, Daisy, con ở đâu? Daisy. Phần 6. Lang dã nhân. Màn đêm phủ xuống khu rừng sao như muốn che mở đi thứ âm thanh hừ hừ kỳ dị. Tiếng gọi con của bà Gustav vẫn vang vọng, đánh thức muông thố. Chúng nó cũng cật lực gào lên như trách mắng người phụ nữ tội nghiệp đang phá giấc ngủ của mình. Bà Gustav đạp cây, rẽ rừng, cứ thế chạy thục mạng. Không biết là do linh tính của một người mẹ hay sao ấy, mà đã bà đã đến rất gần chỗ nhà thổ, vườn hoa. Chỉ có điều bà không biết nó nằm chính xác ở chỗ nào. Bà đi chậm lại, lấy tay chập vào nhau như cái loa, miệng liên tục gọi con. Bất chợt bà la đau một tiếng, nhìn xuống mới biết là mình vừa gẫm dẫm phải một bụi gai. Bà nhăn mặt bỏ qua, định ngửa đầu gọi tiếp thì một cánh tay lực lưỡng chụp lấy cổ họng của bà. Bà cố khạc ra tiếng kêu nhưng vô ích. Bà khoa chân múa tay, vô tình chạm phải một thân thể lực lưỡng khác đang tiến lên. So với chúng, bà chỉ nhỏ bằng một nửa. Một tên nắm chân, một tên lôi đầu. Chúng kéo bà về khu vườn, nhưng không vào khu nhà lồng mà tiến lên khu nhà kho mà bọn Philip đã nhìn thấy hôm trước. Một tên thụi hai cái vào bắp đùi của bà Gustav, lực đủ mạnh để cho bà tê liệt tạm thời. Đoạn nó tiến đến một cỗ máy khổng lồ, trong khi tên kia đang lôi bà lên một bậc thang hướng ngược lại. Cỗ máy này là một cái cối xay lúa đã được chế tạo lại. Cối xay lúa bình thường chỉ to bằng đứa con nít, nhưng cái cối xay này có thể tích gấp 10 lần. Cấu tạo của cối xay gồm cối cha và cối con. Cối cha nằm ở dưới làm nhiệm vụ chứa sản phẩm cần chế biến, còn cối con gồm hàng trăm cục ô kim loại làm nhiệm vụ nghiền nát sản phẩm. Chân của cối là 4 viên đá tảng, chu vi phải đến 5-6 mét. Còn tràng xay là một loại thân gỗ sao kết thành hình chữ T, ở bên trên dùng dây xích để treo. Cối xay lúa đúng như cái tên của nó, dùng để giã trấu ra khỏi gạo. Thế nhưng nhìn vào thằng đàn ông lực lưỡng đang cõng bà Gustav trên vai đi lên từng bậc cầu thang thì biết là chuyện gì sắp xảy ra. Bà Gustav chỉ còn cánh tay là còn hoạt động. Bà liên tục dùng móng tay cào cấu vào lưng tên đàn ông. Móng tay người đâu có mềm mại gì, có thể gây trọng thương chứ chả chơi. Tuy nhiên bà có cố cách mấy cũng không xuyên qua được lớp da cứng như kim loại của thằng này. Bà chỉ còn biết gào lên. Đây gì? Trước khi thằng đàn ông nhẹ nhàng ném bà vào trong cái cối cha, thằng còn lại vừa đặt tay lên chàng say cối thì từ trên ập xuống đè bà gút xếp nát bét. Nó vận lực say, tiếng xương cốt vỡ vụn vang lên răng rắc khắp nhà kho, kèm theo đó là tiếng động gừ gừ phát ra từ sự va chạm của cái cối cha và cái cối con. Cái bệ xay liên tục xả xuống, nào là thịt, nào là phủ lục ngũ tạng. Tiếng gió rít ra từ bên dưới, bên trên, sợi xích sắt oằn mình va chạm liên tục vào trần nhà kho. Ở bụi cây bên ngoài, cậu đang thở hồng hộc, y đuổi theo bà Gustave từ nãy đến giờ, nhưng vì trời tối cộng với không rành đường cho nên mất dấu, mãi đến bây giờ mới đuổi kịp. Khi đến nơi thì mọi sự đã rồi. Cậu nghĩ thầm, nếu như cứu được bà ấy thì tốt, sau này bà mới nhận được sự trừng phạt thích đáng, chứ bà chết luôn như thế này thì quá là tức tưởi. Cậu bực tức bóp chặt cành cây làm cho nó cong lên vỡ vụn, đoạn rẽ rừng đi thẳng về phía cối xây lố. Hai thằng đàn ông đang cặm cụi đổ cái mẻ gạo vừa xay sang một cái thúng, thấy cửu thân hình nhỏ bé lù lù xuất hiện thì vươn mình đứng dậy thủ thế. Cửu liếc mắt, đúng như dự định trong đầu, hai thằng này đều có những cục u ở trên trán, khuôn mặt băm trận. Chúng cất giọng bập bẹ như đứa con nít tập nói, luôn miệng chửi rủa cửu là tiểu phu thì đừng dính vô chuyện này. Chúng nó gọi cửu là người gom cội. Nói về suy luận của cửu một chút, lần trước khi đi một vòng ở trong rừng sao, cửu phát hiện ra một chi tiết khó hiểu. Ngoài những cột mốc của lũ trẻ để lại, cửu phát hiện ra những dấu cào cấu. Nếu là của loài hổ báo thì không thể nào thành năm đường cào đều nhau như vậy. Hơn nữa, xung quanh vết cào còn có xác của một bầy khỉ, thân thể bị xé dã man nhưng không bị ăn thịt, duy chỉ có bộ óc là bị moi ra. Cậu nghĩ trong bụng, chỉ có một vài bộ tộc sống ở trong rừng Nam Kỳ hành động như vậy. Chỉ thấy những cục u trên trán thì chắc mầm đây chính là lang dã nhân của U Linh ở tỉnh Long Xuyên, nay chính là Thất Sơn An Giang. Tộc lang dã nhân có một quá khứ đau buồn. Chuyện ấy là năm Giáp Thìn, có một trận bão kinh thiên động địa, giống người lang dã vốn sợ nước, gặp mưa khác nào cá bị ném lên trên bờ. Xối quẩy thay, lúc đó là mùa đi mỏ, cho nên cả đám đàn ông trai trắng không ai còn ở làng. Khi mưa bão kéo về, họ nấp dưới hầm mà sống. Riêng cả một ngôi làng lang dã chết sạch. Từng người thoạt đầu là những người cao niên, xong rồi những trai trắng bị bệnh dịch cứ chết dần, chết mòn. Vì không có phụ nữ cho nên tộc này đứng trên nguy cơ diệt vong. Lúc đó thực dân Pháp xâm lược, phát hiện ra thể trạng của tộc lang dã nhân có thể dùng để đào tạo một đội quân bất khả chiến bại, liền cử một số lượng lớn nhà khoa học qua nghiên cứu. Họ đưa ra quyết định là sẽ phối giống giữa tộc lang dã và con người bình thường để tìm kiếm những người thích hợp, khi gen trội của tộc lang dã bộc phát để tiếp tục chọn lọc sản xuất. Tất cả những dữ kiện mấy ngày qua, khi cửu chắp nối lại mới biết, giống thực vật sinh sống ở châu Á có thể đem về châu Âu chính là nói về dự án lang dã nhân này. Có thể nói lúc này cửu đang điên máu. Cửu vốn là người có trước có sau, tộc lang dã nhân tiếng người còn chưa dành, tự dưng có người đề xuất tìm cách đẻ con nối dõi, lại còn được cho ăn, cho ngủ, cho thỏa mãn xác thịt thì chỉ biết tuân theo mà làm. Cho nên cửu định tội bọn họ cơ bản chỉ là bù nhìn. Nghĩ vậy, cửu mới lên tiếng nói quay đầu là bờ. Nếu như bây giờ bỏ chạy, cửu sẽ không đuổi theo. Hai thằng tộc lang dã nghe vậy, không biết trời cao đất dày là gì, rú lên những tiếng vang trời. Ở phía sau cửu, lần lượt xuất hiện thêm bốn thằng khác. Thân thể thằng nào cũng vai u, thịt bắp, cao ngót 3 mét. Cửu thấy vậy liền thở dài, nhẹ nhàng móc trong túi ra kim bài ám sát. Lũ lang dã mới đầu còn tỏ ra thù nghịch, nhưng vừa nhìn thấy kim bài cũng biết cửu là loại người gì, lập tức quỳ rạp xuống van xin cửu tha mạng. Đến lúc này Cửu cũng không quan tâm, đã cho cơ hội mà không chớp lấy thì chỉ trách người chứ đừng trách ta. Cửu ấn kim bài xuống đất, lấy ra 5 quẻ tre, viết mấy dòng chữ, đoạn dán lên trán của từng thằng lang dã. Chúng nó biết số phận của mình, cũng không dám chống cự. Khi Cửu quay lưng đi, nhất loạt 5 thằng này sùi bọt mép, lăn ra dãy đành đạch một hồi, rồi chết tươi. Cậu đi thẳng về phía nhà thổ. Khi đi ra, ánh mắt của y đanh lại, ghê lắm. Y băng rừng đi thẳng về làng, nhằm thẳng hướng nhà của Gustav. Khi ông ta ra mở cửa cho Cửu, tóc ông ta rối bù, ánh mắt tiểu tụy thiếu ngủ. Ông ta mời Cửu ngồi, bản thân thì ôm đầu thụp bên cạnh. Cửu lạnh lùng nói, chắc ông biết số phận của vợ mình. Im lặng. Chợt Cửu nghe tiếng nói từ đầu cầu thang. Án quan, án quan, trong rừng có nhà thổ, người ta bị bắt nhốt trong đó. Án quan sang gông cổ Albert, ông ta là chủ mưu. Cha nói với án quan, đừng để mẹ cũng... Philip chỉ nói được đến đây, nước mắt đầm đìa. Ông Gustav vẫn gục mặt vào đôi bàn tay, không nói, không rằng. Philip chạy xuống lay vai Cửu, nhưng Cửu chỉ ném ánh mắt về phía xa xăm. Khoanh tay trước ngực, ánh mắt ấy vẫn hiện ra sự căm phẫn. Ít khi thấy Cửu như vậy lắm. Ông Gustav thấy con mình còn chưa chịu dừng, liền quát lớn. Lúc này, Philip mới lủi thủi đi lên phòng, vẫn còn nghe tiếng cậu chê cha mình là đồ hèn. Cửu đổi tư thế ngồi, y choàng tay gác lên lưng ghế bành rồi nói, giọng không một chút cảm xúc. Ông đã quan hệ với con gái mình chưa, ông Gustav? Lúc này, Gustav đã biết Cửu đã nắm toàn bộ mọi chuyện, liền ngẩng lên. Án quan, chỉ có bọn dã lang thôi, tôi... Cửu giơ tay bảo ông đừng có nói, đoạn tiến về phía bên kia căn phòng, rót ra 2 ly rượu tây. Một ly đưa cho Gustav, một ly cạn hết sạch. Cửu nói, trời cao có mắt, muốn thoát khỏi lưới trời sao? Thật là nực cười, người Pháp hay là người Nam, ông trời không cần biết. Nói xong, Cửu buông ly rượu làm cho nó vỡ tan, rồi chậm chậm đi ra cửa, đi về. Ông Gustav nghe vậy thì nổi trận lôi đình. Ông ta không còn nói tiếng Việt được nữa, liên tục chỉ trỏ về phía Cửu, rồi gào lên bằng tiếng Pháp. Đại ý là Cửu không thể hiểu được tâm lý của người làm cha, hàng ngày biết được con mình bị những thằng nửa người, nửa thú làm cho ô uế. Ông là người duy nhất có thể làm cho con gái mình thoải mái. Ông có lỡ vài lần, ông cũng chỉ là muốn đây gì quên đi bọn dã lang mà thôi. Ông không biết rằng Cửu là án sát tiên sinh, dăm ba cái ngôn ngữ này là gì đâu. Gustav chỉ biết trợn mắt khi nghe Cửu nói vọng về lúc đóng cửa một câu tiếng Pháp. Vừa nghe xong, ông ta run rẩy gục xuống sàn nhà khóc như mưa. Khuôn viên nhà bên Albert thì ồn ào đến lạ, hàng xóm nghe được nhưng không ai thèm đến xem là gì. Ông Albert đang gào thét được hơn 10 tiếng đồng hồ. Bà Albert ngồi bên cạnh giường, cạnh bên Paul. Thằng bé bị giọng cho gãy cánh mũi, ban đầu tưởng vết thương không nghiêm trọng, nhưng nhớ lại là do tộc dã lang nhân nên không thể xem thường, phải băng kín xung quanh lỗ mũi. Phút chốc, Paul lại nôn ọe, thở cũng khó khăn. Ban đầu lúc phát hiện ra dấu hiệu bị đột nhập, ông Albert biết là có con mình, cho nên dặn dò đám đàn ông dã lang nhắm vào Philip. Nhưng do bản tính dã lang khù khờ, đánh nhầm người. Ông Albert nhìn tình cảnh của Paul thêm một lần nữa, rồi giơ đôi tay lên trời miệng trách mắng. Tao biết là tụi nó, tao đã dặn kỹ. Ai còn mẹ nó, sáng hôm mai tao sẽ tính sổ. Paul nghe vậy thì tiếp tục nôn ọe. Trong tâm của bà Albert biết lý do con mình phản ứng như vậy, không phải là vì vết thương, mà là do nó đã biết hết mọi chuyện, gây tởm những việc làm của cha mẹ mình. Bà vuốt lưng của nó, nhưng nó nhanh chóng gạt tay của bà ra, ánh mắt như người mất hồn. Ông Albert thấy vậy liền giải trình. Con phải hiểu cho cha mẹ, chúng ta là nhà khoa học, là phải biết hy sinh. Bất chợt một giọng nói vang lên từ cửa. Khen cho ông Albert dám lấy danh nghĩa khoa học. Albert vừa thấy Cửu liền nổi máu điên, ra sức đẩy Cửu ra sân, bảo Cửu là người nam, đừng có dính vô chuyện này, chỉ rước họa vào thân. Chỉ nghe Cửu cười cười rồi bảo y ghé ngang xác định vài chuyện, mai sẽ rời đi. Đoạn nhìn Paul thở dài, quay lưng. Bóng người của Cửu cứ mờ dần biến mất trong rừng tối. Cánh rừng sao, sáng ngày hôm sau có đoàn tiểu phu đi ngang qua, không hiểu trời sai đất khiến như thế nào mà lạc vào vườn hoa. Họ phát hiện ra cái nhà thổ, chỗ hai cánh cửa sắt có những mảnh tre viết chi chít những dòng chữ tiếng Hán, đại ý là án sát thay trời hành đạo, lệnh cho bá tánh mau mau giải cứu những người phụ nữ đem về dưỡng bệnh, bằng không sẽ không tránh được lưới trời. Đám tiểu phu nghe xong tá hỏa, không dám trái lời. Cả bọn họ truy hô, cuối cùng sắp xếp y sĩ, chỗ ở, đồ ăn thức uống cho cả thầy nhà thổ. Có người nói không lẽ cô gái đánh xe cũng có trong này, thế nhưng kiếm đỏ mắt cũng không thấy. Ngôi làng của mấy nhà khoa học hôm sau nghe tiếng hét vang trời của hai cậu thanh niên, chúng chạy sang làng bên cạnh, người be bét máu. Người dân kéo đến xem, thấy cả thảy nhân khẩu nhà khoa học đang liên tục ói ra cả nội tạng ruột gan phèo phổi của mình, rồi lại ngồi quỳ xuống mà bốc ăn lại như thú hoang vậy. Ăn xong một hồi thì lăn ra dãy đành đạch thổ huyết mà chết tươi. Bá tánh biết được sự tình, tìm kiếm xung quanh, quả nhiên trên cột nhà của thị trưởng Albert có tờ giấy viết bằng mực đỏ. Ở bên trên ghi rõ ràng: án sát thập hình, làm người mà không có tính người, đầy cho suốt đời phải ăn lục phủ ngũ tạng. Ai tìm được tờ lệnh này thì lập tức đem chôn bọn tội phạm dưới một mái nhà tranh trong rừng sâu, cả đời không được bén mảng tới. Người dân đọc xong thì thất kinh. Án sát thập hình này là thứ hình phạt cao nhất. Lũ chịu án sau 100 ngày sẽ đội mồ sống dậy, hàng ngày phải liên tục ói ra lục phủ ngũ tạng, rồi lại ăn vào đến mức ngạt thở mà chết, mãi mãi không bao giờ được yên ổn. Phía con đường ra khỏi làng, chiếc xe bò hôm trước, Cậu đang ngồi đánh xe. Ở đằng sau chỗ đụn rơm là Thi Bình đang nằm. Cô có vẻ mệt nhưng không có nguy hiểm gì đến tính mạng. Cô tỉnh dậy vào lúc sáng muộn, ánh sáng năm sào chiếu vào mắt. Cô dụi mắt rồi hỏi: anh bạn đi lạc sao mà hôm trước tôi còn... Cậu kịp chen ngang, y kể mọi chuyện cho Thi Bình. Cô trầm ngâm rồi hỏi mình đi đâu. Cửu bảo sẽ gửi cô cho một người bạn. Thi Bình mới hỏi là vì sao y lại cứu cô. Cậu chỉ lạnh lùng nói: bởi vì đứa nhỏ trong bụng cô là đứa con cuối cùng của bộ tộc. Nhớ chăm sóc cho kỹ, đừng để tôi phải đến nơi đó tìm cô. Thi Bình hỏi là nơi nào, chỉ nghe Cậu cười bảo: cô nghỉ ngơi đi. Cậu đánh xe ra bến chợ huyện rồi xuống, để Thi Bình lại không nói không rằng mà đi mất dạng. hỏi ra mới biết là Cửu đi đường về Vĩnh Châu, bèn hỏi thăm đến chỗ bến tàu. Người dân nghe Cửu hỏi xong thì nói: không được đâu, ở bên đó cô ông Năm chủ tàu mới tối qua bị chết. Cửu vừa nghe xong thì nhìn vào kim bài, nó vẫn nằm trong tối, định bụng quay đi tìm đường bộ. Vừa quay đi thì va phải một người đàn ông độ 40 tuổi. Người đó vừa đứng dậy đã luôn mồm chửi Cửu, còn dọa nếu như không phải gấp thì lên quan cho người đánh chết y rồi. Nói xong hậm hực bỏ đi. Cửu cúi xuống nhặt tay lại thì thấy kim bài đã văng ra. Ngước lên, Cửu nhìn trước mặt là một người phụ nữ nhan sắc tuyệt trần. Phần 7: Cõng quỷ trên lưng. Cửu đưa mắt nhìn lên, ở phía trước nơi lệnh bài rơi ra là một người phụ nữ độ 34-35 tuổi, tóc búi cao, khuôn mặt đầy đặn, nhan sắc rạng ngời, thoạt nhìn thì trẻ như là thiếu nữ 18, đôi môi. Thấy Cửu nhìn về phía mình, thị quay lưng bỏ đi, linh cảm mách bảo rằng vụ việc ở nơi này ắt có liên quan đến người đàn bà nọ. Trước mắt, thông tin Cửu có được chỉ là ở làng đang có những vụ người bị chết hàng loạt, không rõ nguyên nhân. Ngoài ra không còn tin tức gì khác. Muốn điều tra thì trước tiên phải biết là điều tra về chuyện gì. Sẵn bụng đang đói, Cửu đến quán ăn gần đó, biết đâu lại lần ra tung tích. Cửu bước vào quán, gọi một quán mì. Chủ quán là một người phụ nữ phốt pháp, hơn 40 tuổi, hai mắt híp lại. Cái loại người này tạo cho người ta cảm giác là nếu như muốn thông tin thì tìm thị là lựa chọn chính xác. Tuy nhiên vì mới đến, sợ thị chưa có quen mặt, Cửu chỉ gọi tô mì chứ không hỏi han gì cả. Còn đang suy nghĩ sẽ dùng quyết nào của án sát thì Cửu bỗng thấy một đoàn phu khuân vác vốn làm việc ở bến tàu, nay mấy tay chủ tàu đều lăn ra chết thì đành thất nghiệp. Họ kéo vào đây nhậu nhạt giải khuây. Cửu ngồi lắng nghe hóng chuyện, hầu như tóm tắt được tình hình, chỉ cần chờ kiểm chứng. 6 tháng trước, có một cai tổng mới tên là Mã Hoạch, tính tình phóng khoáng nhưng mà hành xử lại cảm tính. Dân làng không biết là vui hay là lo với ông quan trên như vậy. Mã Hoạch này có một viên thư ký tên là Trịnh Đán, tuổi trẻ tài cao, lại hào hoa phong nhã. Phụ nữ trong vùng, ai nhìn mà cũng thích. Người này chính là người mà Cửu va phải hồi nãy. Ê, thiên hạ đồn rằng y đang qua lại với đoàn thị, một quá phụ xinh đẹp, là người đứng gần kim lệnh khiến Cửu để ý hồi nãy. Đoàn thị năm nay ngoài 30, xinh đẹp nhưng mà số lại sát phu, chỉ mới 7 năm mà đã có đến 4 đời chồng. Ấy thế nào mà đều lăn ra chết. Sau khi cưới về không quá 3 tháng, từ đó dân làng không ai dám qua lại với thị nữa, cả cả người làng khác. Do bị xa lánh, không thể sống qua ngày được, đoàn thị đành nhận việc coi sóc miếu thờ đầu làng. Nói về cái miếu thì cũng vô cùng ly kỳ ma quái. Làng này được lập ra từ 40 năm trước, khi ấy toàn là lau sậy, lam sơn chứng khí nhiều vô kể. Nửa đêm không ai dám bước chân ra khỏi cửa, cô hồn dã quỷ ma đói nhan nhản. Sáng nào cũng thấy dấu chân đi khắp quanh nhà, vết chân còn đầy ròi bỏ. Năm ấy hạn hán kéo dài, dân làng đói kém cùng cực, cứ tưởng đã tuyệt vọng thì bỗng đâu nước sông lại dâng lên, tuy không đủ để chảy vào đồng ruộng nhưng ít nhiều cũng đem lại tôm cá. Có một điều lạ, ban đầu còn nhiều cá, mấy ngày sau thì không còn con nào, nhưng lại có một loại ốc thoạt nhìn như là ốc móng tay. Tuy nhiên vùng này thì làm quái gì có ốc móng tay. Dân làng ban đầu bán tín bán nghi, mở ra xem thấy thịt ốc hệt như ốc móng tay bình thường, đem về ăn thử. Nồi ốc luộc xong bốc mùi thơm ngào ngạt. Trong cái cảnh tranh tối tranh sáng, mọi người ăn vào thì lợm miệng, ói ra, thấy thịt ốc y hệt như ngón tay bị cắt lìa. Ai lấy đều kinh hãi, nhịn đổ hết cả nồi ốc đi. Mấy tháng sau, thời cuộc binh loạn, khắp nơi thổ phỉ, kiếm miếng ăn cũng khó. Nhất thời dân làng không biết đi đâu, tứ bề nạn đói hành hoành, cho nên đành chôn chân một chỗ. Thứ gì ăn được trong làng đều đem ra ăn sạch, đến thời điểm cả một con chuột cũng chả còn. Dân làng nhìn xuống mé sông, thấy bãi sông dần dần khô cạn, hàng vạn con ốc móng tay lạ lùng nằm xếp lớp, trông hấp dẫn nhưng mà cũng chẳng ai dám ăn cả. Hôm sau, một số thanh niên gan dạ trong làng trong cơn đói đến mở mắt, đánh liều bắt lên ăn, nằm vật ra ở bờ sông mà chết. Chẳng ai còn biết gớm ghê về hình dạng cái thứ đang nhai trong miệng. Tất cả chỉ cầu đừng sống. Những người còn lại thấy thanh niên trong làng ăn xong thì cũng chẳng có gì ghê gớm, lại khỏe mạnh, cường tráng. Thế là tranh nhau xúc ốc về ăn, đến no căng cả bụng. Vậy là thoát cơn đói. Tạm thời ngô lúa không thể trồng, khoai sắn thì gieo lên không đủ nước tưới. Dân làng thoạt đầu còn khó nghĩ, nhưng mà hễ cứ nhìn ra bờ sông, vẫn còn đen kìn kịp những con ốc béo múp, chả quan tâm đến chuyện phải lo trồng cấy. Cứ đói thì ra xúc ốc mà ăn. Ấy thế nào mà ốc lại nhiều vô tận. Hôm nay xúc gần cạn thì ngày mai lại bò lên từ đáy sông nhiều lắm. Ăn nhiều đâm ra thành nghiện. Một thời gian sau, kho thóc được mở, cấp phát. Nhưng mà dân làng không quên được cái mùi vị hấp dẫn của thịt ốc. Vậy là cũng chẳng ăn gạo luôn. Một hôm, có ông lão dáng vẻ đạo mạo bất phàm, từ xa lững thững đi tới. Đầu đội nón lá rách bươm, tay chống gậy trúc, quần áo toàn màu trắng, nhìn sạch sẽ. Ông lão đứng nhìn bãi sông rồi thở dài. Đại họa sắp ập đến làng này. Nói đoạn quay lưng bước đi, đến chỗ gốc tre già đầu làng nằm ngủ. Nắng mưa sấm chớp, vẫn thấy ông lấy nón che mặt ngáy phò phò, ai kêu cũng chả dậy. Quả đúng như ông lão nói, 3 ngày sau, dân làng bắt đầu thấy chuyện lạ. Mọi người bị nổi mẩn đỏ ở trên lưng, sau đó chuyển sang thẹo đen mưng mủ như bị bệnh đậu mùa. Sau khi chuyển bệnh 2 hôm, từ vết mủ mọc ra cái lớp vỏ y hệt như vỏ ốc. Ai vô tình rứt ra thì đau vô cùng. Bên trong là một cái móng tay người tím tái, y hệt như ở ngón tay của người chết. Nhìn thấy từ da thịt mình mọc ra tua tủa những cái vỏ ốc móng tay xếp chồng lên nhau, ban đầu là ở lưng, sau đó lan ra toàn thân. Ai trông cũng quái dị, gớm ghiếc, ngứa ngáy không chịu nổi, bèn giật mình, giật mạnh ra thì da thịt lở loét. Ngón tay người chết với cái móng đen xì xì cứ mọc ra lởm chởm, toàn thân đau nhức không thể nằm ngồi được. Không qua 4 ngày thì chảy máu đen mà chết, thi thể thối rữa nhanh chóng, chỉ thoáng chốc còn lại đống thịt bầy nhầy. Dân làng đến giờ mới vỡ lẽ là độc tố trong thịt ốc bắt đầu dần dần phát tác, lần lượt từng người chết mà không hiểu độc từ đâu. Bỗng nhiên xảy ra sự lạ, trời đang nắng đẹp bỗng kéo mây đen mù mịt, sấm đánh ùng ùng lên hồi. Nước sông như bị thủy quái rút sạch, hút sạch mất, để lộ ra một cảnh tượng kinh hãi giữa lòng sông mà từ trước tới nay không ai dám tưởng tượng. Mấy chục dặm lòng sông phủ kín cả thây người, có cái xác trương sình lên, có cái xác bị gặm nham nhở thịt ra, cái nào cái đấy xanh lè lè một màu, rêu bám hầu đeo, trông kinh dị vô cùng. Nhìn y phục có thể đoán được khi xưa nơi đây từng có trận chiến kinh hoàng, xác của tử sĩ hai bên đều quăng xuống sông cho tiện. Ai ngờ gặp vùng thổ những âm lưu oán khí nặng nề không tiêu, bèn hóa vào những con ốc hình thù như ốc móng tay. Khỏi phải nói cũng biết những con ốc mang độc tính âm khí cao như nào. Có điều dân làng không tưởng tượng được rằng đằng sau những con ốc kỳ lạ ngậm ngón tay ấy lại là cả chục ngàn cái xác như vậy. Trong cơn hoảng loạn, có người nhớ đến ông nạ lão nọ, bèn chạy ra lay ông dậy. Ngộ là lúc trước dù cho làm cách nào ông cũng không tỉnh, ấy thế mà nay chỉ vừa lay lay một cái ông đã ngồi bật dậy. Chịu đến gặp ta rồi Phong. Ông lão sai người trong làng dựng một cái chòi ở chỗ bụi tre, những ai đang đổ bệnh thì đưa đến gặp. Cách chữa trị lại đơn giản vô cùng. Bên cạnh lão có một cái mâu thau nước màu đỏ bốc khói nghi ngút. Lão dùng tay nhúng vào rồi gỡ sạch vỏ ốc trên da thịt. Nếu như là ngón tay, lão dùng một cây dao nhúng vào thau nước, lung đỏ lên rồi xẻo cái ngón tay ấy ra. Ấy kỳ lạ là người bệnh không có đau đớn mẹ gì cả. Quả nhiên tất cả khỏi bệnh. Vừa lúc chữa cho mọi người xong, lão cũng biến đâu mất, không để lại dấu vết. Dân làng thấy vậy liền bảo nhau lập một cái miếu thờ cúng, vì cho đó là bậc tiên thánh giáng phàm, chỉ gọi tên cái miếu là miếu Bạch Lão. Trong những câu chuyện như vậy, sự việc cỡ nào cũng đã được đồn thổi lên mấy lần. Có một chuyện nói khi ông bỏ đi, có một số người tò mò đi ngang qua căn chòi ban đêm, nghe có tiếng như con gì đang gặm xương. Sáng hôm sau đến chòi lá, toàn thấy là xương ngón tay liệng xiệng, cái nào cũng đen xì xì. Bèn cho là chúng đến từ những ngón tay được gỡ ra từ người bệnh. Trong làng lại không có chó mèo hoang, ai mà làm chuyện kinh tởm như thế. Một số người tọc mạch đoán chừng là ông lão kỳ lạ đó có khi lại là yêu quái, đêm đến hiện hình nhai những ngón tay để tu luyện. Quả thật, những cái chuyện dị bản truyền miệng như vậy cũng chả biết đường nào mà lần. Miếu thờ ông lão ban đầu thì hương khói vượng lắm, về sau khi Pháp đặt hệ thống hành chính, quan lại cũng phần nhiều là người Pháp, sợ người dân lấy cớ mê tín để tiến hành bàn thảo lật đổ chính quyền, họ bèn đề ra những yêu cầu khắt khe, ví dụ như là không cho người vào viếng, không được ở lâu, không ở lại ban đêm sau giờ rộng. Vậy là ít dần người đến, ngôi miếu tiêu điều hoang lạnh. Ở làng năm nào cũng góp tiền tu sửa, mướn người trông coi, sợ là nếu mà đập bỏ thì mạo phạm thánh thần. Đoàn thị nhờ vậy mà có chỗ dung thân, hàng ngày làm công việc quét dọn, nhang đèn cho miếu. Tuy không được bao nhiêu tiền, ấy nhưng mà chí ít cũng có chỗ ăn, chỗ ở. Nhiều người quả quyết, đêm đến cứ độ giờ tí, thấy bóng người hệt như là Trịnh Đán, lén lén lút lút đi vòng cửa sau, gõ cửa ba tiếng thì đoàn thị ra mở đón vào. Chuyện này ấy cả xóm đều biết, nhưng ngại tay Trịnh Đán này mưu mô toan tính, lại là thân cận của cai tổng, hở ra là bị hắn cải cho cái tội sau đó tống giam vào ngục, cho nên ai cũng biết nhưng ai cũng im. Lại nói về những vụ kỳ án ở làng, mọi chuyện bắt đầu từ khoảng hơn một tháng trước. Chẳng là có một vụ kiện tranh giành đất đai giữa hai nhà kế nhau, một trong số họ định đút lót cho cai tổng họ Mã, nhưng mà tính ông khẳng khái trong sạch, thấy không ổn liền quay sang đút lót Trịnh Đán. Đán tiếp lời xử nhà kia thắng kiện. Ấy thế nào mà độ vài hôm sau, nhà đó chết mất ba mạng, ói máu đen, trúng kịch độc mà chết. Dân làng lấy làm lạ, nhưng chẳng ai có được manh mối. Khi còn đang hoang mang thì lại có thêm một nhà khác chết một lúc bốn mạng, cũng là thổ huyết, loại độc y hệt như đợt trước. Liên tiếp theo là một loạt vụ án, lần nào cũng là trúng độc nửa đêm. Máu đen cứ tuôn từ thất khiếu không ngừng, mặt mũi tím tái xanh xao, chưa đẩy nén nhang thì gục ra mà chết, khuôn mặt biến dạng đến kỳ dị. Ban đầu dân làng chỉ biết rối loạn, chả hiểu chuyện gì, cứ tưởng là quỷ thần quay lại báo oán. Bỗng có người sực nhớ, tất cả những người chết đều là những người liên quan đến những vụ kiện tụng gần đây. Gia đình cả thầy bọn họ luôn mang tai tiếng, cậy quyền cậy thế, hoặc là hống hách, ức hiếp người nghèo. Nghĩ đến đó mọi người quay sang không còn sợ nữa, ai cũng cho rằng là phép màu ứng nghiệm, thần linh đáp lời, có thể là cái miếu nó ở đầu làng chăng. Dân làng từ lâu vốn thân cô thế cô, lại bị cường hào ác bá quấy nhiễu đã lâu, nay thấy bọn gian manh đều lần lượt chết thảm thì đắc ý lắm, cứ rủa cho nó chết mẹ những thằng còn lại đi. Cửu nghe đến đây trong lòng nổi cơn thịnh nộ, dù là gian tà giết người như vậy thì làm gì có chuyện thần linh báo ứng, chắc chắn là có bàn tay người nhúng vào. Thiên quy là thứ không bao giờ muốn cãi là cãi, những kẻ thủ ác vốn dĩ số phận đã an bài nhân quả báo ứng với tội lỗi mà chúng tạo ra, kẻ nào cứ tự mình giết người thế thiên hành đạo, thật là không hiểu cái gì gọi là thiên địa huyền cơ, cái gì gọi là tạo hóa an bài, số mệnh sắp đặt, thử tưởng tượng, ai cũng có suy nghĩ trong đầu thì xã hội này loạn thế nào, còn cần gì đến pháp luật. Gia đình họ Dương vốn dĩ không ham hố gì cái danh vọng án sát tiên sinh, để phải lẩn trốn khắp nơi, giúp ông trời tận thấu nhân sinh. Có đôi lúc Cửu định bụng vứt lệnh bài đi cho xong, nhưng càng nghĩ càng thấy đã là số mệnh thì không thể cải. Nếu như Cửu có làm gì khác, đám mê muội cho rằng họ là ông trời chứ. Cửu cố kiềm chế cơn giận, ngồi nghe tiếp. Đám phù khuân vác kia đã nói sang chuyện khác. Dân làng cứ định bụng những kẻ chết đều là những tay ác ôn, không ngờ hai vụ gần đây lại đi trái với cái thứ phép màu thần thánh ban đầu. Vụ đầu tiên là thư sinh họ Thái, nhà gần bến tàu, mới đây là mấy ông chủ thuyền. Một người trong số họ nói về thư sinh họ Thái thì có phần nghi hoặc, nhưng mà trước khi mấy ông chủ tàu chết vài ngày, người này có thấy đoàn chủ tàu có cự cãi với Trịnh Đán. Nguyên do là phí đậu đỗ tàu thuyền vừa nâng giá lần thứ 6 chỉ trong vòng 2 tháng. Những tay chủ thuyền vốn dĩ đều xuất thân là giang hồ tứ chiến, trộm cắp đều đã kinh qua, về già gom được vốn mới đóng mấy con tàu, lấy kế sinh nhai, rửa tay gác kém. Bọn họ tính tình nóng nảy nhưng biết điều, quan pháp nâng giá thuê quá cao, hai bên xảy ra cự cãi. Loại thư sinh như Trịnh Đán thì có xá mẹ gì, suýt chút nữa bị đánh cho sấp cả mặt. May sao quan binh tới giải vây kịp mới thoát được. Nói đến đây ai cũng biết, ở sau lưng Trịnh Đán, nhỡ đâu có quỷ thần phò trợ, đụng tới y chỉ có kết quả là thổ huyết, chết đau chết đớn. Đã không nói thì thôi, nhắc đến là tự dưng trăm người như một đều tán đồng ý kiến này. Họ nói không chừng những người dính tới Đán chết không kịp ngáp. Nỗi sợ trong tầng lớp thường dân là một thứ gì đó rất vô định, dễ lây lan. Họ nhanh chóng liên kết tất cả những sự kiện, rồi thêu dệt lên một câu chuyện ma quái về Đoàn Thị là ác quỷ, cùng với Trịnh Đán là luyện thiên linh cái ở trong Bạch Lão Miếu, mưu hại trả thù dân làng. Cửu nghe đến đây thì cảm giác khó chịu, nhận ra chứng cứ thu được nhiêu đó cũng có cơ sở điều tra, đứng dậy tính tiền rồi đi thẳng. Cửu cho rằng phàm thứ gì cũng đừng có nên thái quá hoặc bất cập. Cứ như đám thường dân ấy thì trách sao xã hội lại không nhiễu nhương, lòng người lại không đa đoan cho được. Cậu ra đường định bụng đến Bạch Lão Miếu, thế nhưng nghĩ tới nghĩ lui vẫn nên đi xem cai tổng họ Mã là người ra sao. Đến nơi chỉ thấy một dinh thự cỡ trung, một toán lính Pháp đang đẩy một bà lão từ cửa ra, mặc cho bà kêu khóc thảm thiết, dường như sắp mù cả mắt. Đám lính để mặc bà ấy đứng đấy rồi quay vào trong. Cửu thấy vậy đến hỏi sự tình. Bà lão ấy là bà nội của thư sinh họ Thái bị chết cách đây mấy ngày. Cửu cho rằng gặp bà ấy nên không vội tìm cai tổng, dìu bà đến bên gốc cây lựa lời an ủi. Thấy bà lão trấn tĩnh, Cửu hỏi: chuyện anh Thái nhà ta cớ gì mà khiến cho lão phải đến đây kêu oan? Bà cụ lau nước mắt: rõ ràng là cháu tôi bị người ta đánh trọng thương mà chết, nhưng mà thầy chả chịu tin, cứ nói là cùng một hung thủ hạ độc mấy vụ trước, cứ 5 lần 7 lượt từ chối thỉnh cầu của lão. Trời ơi, nhà lão giờ chỉ còn nó với cái thân già, nó chết oan chết ức như vậy, thân già làm sao mà chịu nổi hả cậu? Cửu ngạc nhiên. Theo những lời Cửu nghe được ở quán ăn, thư sinh họ Thái cũng bị dính độc, thổ huyết đen rồi chết như những vụ khác. Vậy mà lời kể của bà cụ này là sao? Thấy lạ, Cửu bèn hỏi: sao lão lại tin là cháu mình bị đánh chết? Bà lão nhăn mặt, khóe mắt tuôn hai dòng lệ, tay đập thùm thộp xuống đất: mấy bữa trước nó về nói với già, nó biết ai gây lên mấy vụ giết người. Giời ơi là giời, lúc ấy cũng cản nó, chứ đâu có xúi giục gì nó dính tới cái chuyện quỷ thần. Thân già này còn lo cho nó không xong. Đêm hôm kia nó quay về, nó choáng váng nhức đầu, mồm miệng méo lệch, tay cứ ôm đầu kêu đau rồi chả nói năng gì, thổ huyết mà chết. Ấy thế nào mà quan binh ập đến khám nghiệm qua loa rồi nói là bị trúng độc. Từ đó tới nay già kêu oan, mong là mấy quan thầy soi xét, chứ già nào mong gì hơn. Cháu nó chết thì cũng phải minh bạch rõ ràng chứ, giời ơi là giời. Bà lão khóc tức tưởi. Cửu không còn nghe được bà nói gì nữa, nhất thời tâm trí cũng dao động. Cửu nói dìu bà ấy về, mong thắp cho cháu bà nên nhang. Thực ra là chỉ muốn kiểm chứng những gì bà nói. Đến nơi, nhà của bà ấy không quá tồi tàn, con trai và con dâu chết sớm, để lại đứa cháu cho bà ấy nuôi. Hàng ngày bà làm việc thêu thùa, may vá, sửa quần áo, cũng tạm gọi là đủ trang trải cuộc sống. Cuối năm, theo dự định là bà cháu sẽ xin vào làm việc cho sở. Sống cuộc sống thân già, tưởng đâu đến hồi an nhàn, ai ngờ đứa cháu lăn ra chết. Cửu đứng trước bài vị hương án lạnh lẽo, trong lòng không khó tránh khỏi cảm giác thương tiếc cho một kiếp người. Như vậy lại càng hận cái xã hội tối tăm u ám này. Cửu không biết bao nhiêu lần đã phải thay trời can thiệp, đem lại công bằng cuộc sống cho bá tánh. Bụng nghĩ vậy, tay siết chặt lúc nào không hay. Cửu vốn là người biết trước biết sau, hành động ít theo cảm tính, không dễ bị lòng thương cảm làm lung lay. Có thể nói là con người trí công vô tư, thiết diện như bao thanh thiên ngày xưa vậy. Quả thực, lời bà lão nói là đúng, vì các chứng cứ còn sót lại trong nhà, đặc biệt là từ đồ dùng của người cháu, cho thấy cậu ấy thường hay lui tới một chỗ vào ban đêm. Vết máu khi ói ra là màu đỏ, vẫn còn ố ở góc tường, chứ không phải là máu đen vì trúng độc. Đáng lý ra mà theo tục lệ khi chôn cất, bà lão nên đốt toàn bộ đồ dùng và quần áo. Tuy nhiên bà ấy kể khi cháu vừa mất trong đêm, quan binh vừa rút đi, bà đang khóc tức tưởi bên di hài của cháu, thì thấy một luồng âm phong thổi lạnh ngắt. Tấm vải niệm đang trùm mặt cháu bà ấy bỗng dưng thổi bay, để lộ ra khuôn mặt nhăn nhúm. Biết chừng là cháu mình về kêu oan, nên bà ấy vững dạ gọi tên. Trên vách tường, nơi ánh đèn cầy hắt lên, ngoài cái bóng của bà ấy thì còn một cái bóng ngồi ở trên phản, chỗ đặt thi thể. Lúc này, âm vang ở trong phòng là tiếng cháu bà ấy vang lên mồn một. Bà ơi, cháu chết oan lắm. Nhưng mà người ta có thế lực bịt miệng cháu, không nói tên họ được. Bà đừng đốt đồ dùng của cháu. Nay mai có vị án sát đi ngang, bà đem chuyện của cháu kể, ắt cháu được minh oan bà ơi. Nghe đến đây bà lão choàng tỉnh, ra chỉ là một giấc mộng, nhưng nó lại rất thật, làm cho bà càng tin là cháu mình bị người ta đánh chết. Bà lão năm nay cũng đã qua lục tuần. Trước kia chức danh án sát bà đã nghe dân gian nhắc, nhưng đó là của triều đình ngày xưa. Nay Nam Kỳ thuộc Pháp, làm gì còn có ai làm án sát mà kêu oan. Cho nên bà ấy tưởng là cháu bà đang nói đến chính quyền cai tổng mã, cho nên đến đây kêu oan mấy ngày. Cửu nghe vậy liền lấy lệnh bài đưa cho bà ấy xem. Nếu như quả thực là thái thư sinh báo mộng cho lão như vậy, cửu tôi sẽ có thể lo chuyện này. Bà lão vừa thấy kim lệnh, mặc dù chưa hiểu gì, nhưng theo cảm xúc cứ khóc lóc than vãn. Ông trời có mắt, cháu tôi sắp được minh oan. Lạy quan thầy, quan thầy làm phước giúp. Quan thầy cần bao tiền cứ nói, già phải vuốt mắt cho cháu mới yên lòng. Cửu nhìn bà lão vẻ mặt nghiêm nghị. Thù lao cao lắm, bà cứ đợi đi, nội trong ngày mai tôi đến lấy tiền công. Nói xong rồi quay đi mất dạng. Đến bà lão cũng đuổi theo không kịp, chỉ đứng nhìn vào bóng đêm vô định, nơi bóng của Cửu bước đi chỉ còn lấp lóe lại ánh vàng của cái kim bài án sát, vẫn còn lấp lóe trong bóng tối, như thể không một thế lực đen tối nào có thể che đi ánh sáng rực rỡ của nó, một thứ ánh sáng của công bằng liêm chính. Thank you. Kính thưa quý vị và các bạn, chúng ta kết thúc tập 3 của Án Sát Tầm Hồ.